Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 700, cái thứ ba tiểu hồng mạo. Y học trung tâm, Adam cùng Christina cho Gilly đập qua CT về sau. Đi ra liền bị Rachel tìm tới. Gilly mắc bệnh ung thư. Cô bé áo đỏ Rachel che miệng, cực lực khống chế cảm xúc, còn phải đợi mấy giờ mới có thể cầm tới sống tổ chức cắt miếng kết quả. Adam uyển chuyển nói, nếu mà nàng mắc bệnh ung thư, ngươi đến sớm nói cho ta. Cô bé áo đỏ Rachel cố nén nước mắt, bởi vì nếu mà ngươi ở trước mặt nàng nói cho ta, ta sẽ khóc, mà nếu như ta khóc, nàng cũng sẽ khóc, ta không muốn dạng này. Ngươi muốn làm chuẩn bị cẩn thận. Adam nhắc nhở, rõ ràng như vậy bệnh tình, ta muốn Gilly phía trước là biết rõ. Lúc này cùng một chỗ thuốc thiết cũng chưa chắc là xấu sự tình. Dù sao cũng hơn giấu ở trong lòng tốt một chút. Cô bé áo đỏ Rachel sững sờ, nhìn thoáng qua Adam, gật đầu nói, có lẽ vậy, trách không được Gilly có chút không đồng dạng. Đổi thành bình thường, dù cho ngươi là bác sĩ, nàng cũng sẽ không để ngươi cho nàng nhìn loại bệnh tật này. Chớ nói chi là kiên trì. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, nàng trực tiếp che miệng, quay thân cúi đầu khóc lên. Nàng khẳng định là sớm biết rõ, muốn làm điểm không giống, chuyện có ý nghĩa, cái này mới có biến hóa lớn như vậy. Adam cùng Christina liếc nhau, tương đối im lặng, nếu như là phổ thông cổ tử cung ung thư, không có khuếch tán ra, vậy liền trực tiếp bỏ đi tử cung, cắt bỏ khối u, hậu kỳ phối hợp trị bệnh bằng hóa chất loại hình, cũng có thể sống lâu rất nhiều năm. Nhưng kết quả kiểm tra biểu thị, ung thư đã khuếch tán. Cụ thể khuếch tán trình độ chỉ có động phẫu thuật mới có thể xác định. Bất quá CT mảnh bên trên hiện ra liền đã rất nghiêm trọng. Nàng có cái gì người trong nhà cần liên hệ? Adam dò hỏi, nàng có phụ mẫu? Chấm ngoặc kép, cô bé áo đỏ Rachel lau khô nước mắt, nức nở nói, thế nhưng chúng ta là rời nhà ra đi. 16 tuổi liền đi ra, không còn có trở về qua, cũng không có bất cứ liên hệ nào. Vì cái gì? Christina nhịn không được hỏi một câu. Trong này rất phức tạp. Cô bé áo đỏ Rachel lắc đầu nói, tóm lại chúng ta sẽ không liên hệ bọn họ. Các ngươi cũng không muốn liên hệ bọn họ. Ta chính là người nhà của nàng. Nàng cũng là ta duy nhất người nhà. Chúng ta sẽ tôn trọng ý kiến của các ngươi. Adam từ chối cho ý kiến. Nàng nói có lẽ không sai, nhưng không phải pháp luật giàn khung bên trong người nhà, cho nên cũng không có người trong nhà nên có quyền lợi. Bất quá Adam bọn họ nói đến liền tốt, cũng sẽ không chủ động giúp đỡ liên hệ. Đến tiếp sau Gilly người nhà có hay không muốn liên lạc, đều xem chính các nàng. Ta nghe nói loại này phẫu thuật về sau, đều muốn làm trị bệnh bằng hóa chất. Cô bé áo đỏ Rachel lau khô nước mắt, ánh mắt kiên định nói, ta vậy thì gọi điện thoại cho phòng ăn, đem ca ngày điều đến ca đêm, tốt mỗi ngày đưa đón Gilly làm trị bệnh bằng hóa chất. Nói xong, liền lấy điện thoại di động ra, một bên đi, một bên gọi điện thoại, ca ngày cùng ca đêm khác nhau, hiểu đều hiểu, đặc biệt là đối với thanh xuân dễ chết nữ hài tử, có thể làm loại này quyết định, thật không dễ dàng, thụ nhân Chu nói. Cùng người chung đụng nguyên tắc là luận việc làm không luận tâm. Nhưng gặp gỡ loại này vừa có thể luận dấu vết cũng có thể luận tâm người. Còn có thể nói cái gì đó. Tự nhiên là cố mà chân quý. Adam cùng Christina đều rất hiếu kỳ chuyện này đối với hảo tỷ muội đến cùng kinh lịch cái gì. Bất quá loại chuyện này dù sao cũng là tư ẩn. Không tiện hỏi nhiều. Chỉ là không nghĩ tới không có quá dài thời gian. Adam bọn họ liền biết nguyên nhân. Một đôi thân mang màu đen trang phục lão niên phu phụ, một mặt bứt rứt xuất hiện tại trong bệnh viện. Adam một cái liền nhận ra bọn họ không phải người bình thường, mà là Mennonite thành kính tín đồ. Những này tín đồ đều là ăn mặc loại này thống nhất màu đen trang phục, tụ cư ở chung một chỗ, trải qua làm nông công xã thức sinh hoạt, quan niệm cực đoan bảo thủ. Cường điệu kinh thánh là tín ngưỡng cùng sinh hoạt cao nhất tín ngưỡng. Không lái xe, chỉ ngồi xe ngựa. thậm chí đều không sử dụng đèn điện. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Cùng thế tục không hợp nhau bọn họ. Đặc biệt bắt mắt, chúng ta tìm Gillian Miller. Lão phu thê bên trong thê tử một mặt sốt ruột. Các ngươi là Gilly phụ mẫu. Adam giật mình. Mennonite là cơ đốc tân giáo bên trong một chi. Bất quá cùng những cái kia từ nhỏ tại không biết rõ tình hình tình huống liền rửa tội tín đồ không? Giống, phái này tín đồ coi trọng nhập giáo tự do cùng kiên trì tín ngưỡng. Mennonite xã khu bên trong hài tử. Tại sao khi thành niên mới có thể lựa chọn có hay không rửa tội? Không có cách nào. Bọn họ trôi qua loại kia nguyên thủy làm nông thời gian. Nếu mà tín ngưỡng không đủ thành kính, là căn bản không cách nào kiên trì. Trưởng thành rửa tội ngay. Đối với cái này Mennonite xã khu bên trong hài tử đến nói, là phi thường trọng yếu thời gian. Tại một ngày này, tiếp thu tẩy lễ, vậy liền chính thức trở thành xã khu bên trong một thành viên. Mà lựa chọn không chấp nhận, liền sẽ bị đuổi ra xã khu. Là chân chính khu trục cùng cách ly. Không những bị khu trục người không được lại trở về xã khu. Liền xã khu bên trong người, bao quát bị khu trục người phụ mẫu, đều không được lại cùng bọn họ có bất kỳ tiếp xúc. Bao quát không giới hạn tại nói chuyện, thậm chí đối mặt. Đối với cái này xã khu đến nói, bị khu trục người đã chết. Gilly cùng Rachel đã từng là cái này xã khu bên trong người. Cũng khó trách rời nhà ra đi nhiều năm như vậy. Cùng trong nhà một chút liên hệ đều không có. Đi theo ta, Adam mang theo chuyện này đối với lão phu thê. Đi tới Gilly phòng bệnh. Mới vừa đi tới phòng bệnh bên ngoài. Liền nghe đến Rachel tại nơi đó líu díu nói các nàng sau đó an bài. Trấn an Gilly đừng lo lắng đừng sợ. Tất cả có nàng. Nàng sẽ một mực bồi tại Gilly bên người. Mụ mụ, ba ba. Gilly mỉm cười nghe lấy, nhưng trong thần sắc luôn có một chút buồn bực. Mãi đến Adam mang theo lão phu thê xuất hiện tại cửa phòng bệnh. Nàng ánh mắt sáng lên, kìm lòng không được hô lên. Các ngươi sao lại tới đây? Cô bé áo đỏ Rachel quay đầu nhìn, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Nhìn chằm chằm Adam, là ngươi thông báo bọn họ. Không phải ta, Adam nhắc nhở, các ngươi mới vừa vặn nằm viện. Chúng ta liền tính thông báo, cũng sẽ không hiện tại liền đến. Không sao, tiểu Rachel, Gilly đè xuống kích động muốn trấn an Rachel. Không, cô bé áo đỏ Rachel kiên trì nói. Bọn họ là muốn mang ngươi trở về. Ngươi quên chúng ta lúc trước tại sao phải rời đi sao? Ngươi bây giờ thật muốn trở về. Trở lại cái kia khiến người buồn nôn địa phương. Gilly cùng Rachel đối mặt. Trong lúc nhất thời rất là khó xử, bởi vì rất hiển nhiên, cú điện thoại này chỉ có khả năng là nàng gọi cho phụ mẫu của nàng. Không phải vậy phụ mẫu của nàng cũng sẽ không hiện tại lại tới. Mà phụ mẫu của nàng có khả năng đến nhanh như vậy, cũng chỉ có thể ngồi máy bay. Đối với bọn hắn loại này tín đồ, ngồi máy bay tuyệt đối là lớn vô cùng đột phá, đủ để chứng minh bọn họ đối nàng thích. Bọn họ đều là một đám bị tín ngưỡng cho cầm giữ khôi lỗi. Rất nhiều còn lúc nào cũng có thể sẽ hóa thân ác ma. Ta không tin bọn họ. Cô bé áo đỏ Rachel hiển nhiên cũng biết điện thoại chính là Gilly đánh. Lo âu và khổ sở nói. Đối mặt ma quỷ tùy thời xâm nhập. Bọn họ xem như phụ mẫu của ngươi. Nhưng sẽ chỉ giả câm vờ điếc. Căn bản là không có cách bảo hộ ngươi. Chúng ta thật vất vả đào thoát. Chẳng lẽ ngươi muốn lần nữa gặp phải lúc trước loại kia nguy hiểm không? Ta đã lựa chọn không chấp nhận tẩy lễ. Không trở về được nữa rồi. Ngươi một khi lựa chọn trở về. Ta đem không cách nào làm bạn tại bên cạnh ngươi. Không thể lại bảo hộ ngươi à, mụ mụ. Ba ba, Gilly nhìn xem dạng này Rachel. Lại nhìn một chút một mặt yêu mến mẫu thân cùng ra vẻ không để ý kỳ thật rất quan tâm phụ thân. Xoắn suýt một hồi lâu. Mới khàn giọng nói, các ngươi trở về đi. Cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn Rachel. Các nàng nói tốt từ sinh ra đến chết. Không rời không bỏ. Nếu mà nàng rời đi, cái kia Rachel cũng chỉ có thể lẻ loi một mình. Hơn nữa còn là lẻ loi một mình tại bên ngoài. Lo lắng nàng tại xã khu bên trong sinh hoạt. Nàng làm sao nhịn tâm đây? Có thể là ngươi liền muốn làm phẫu thuật. Gilly mẫu thân bởi vì có Rachel cái này xã khu cách ly. Người tại, vẫn luôn không thể nói chuyện cũng không thể nhìn nhiều nữ nhi. Nghe nói như thế, nhưng là cũng nhịn không được nữa. Ta biết, Gilly khàn giọng nói. Thế nhưng các ngươi tới là một sai lầm. Cái này để ta rất khó chịu. Chấm ngoặc kép, Gilly phụ mẫu đến cùng vẫn là rời đi phòng bệnh. Adam thực sự theo những này trong lúc nói chuyện với nhau. Đoán được rất nhiều, nhìn về phía cô bé áo đỏ Rachel ánh mắt càng nhu hòa. Nếu mà hắn không có đoán sai, cô bé áo đỏ Rachel, có lẽ thật là một cái khác dũng cảm sắc bén tiểu hồng mạo. Nàng đã từng cứu vớt bảo hộ qua Gilly, đồng thời hai người cùng nhau kinh lịch rất nhiều, mới để cho đoạn này tỉ muội tình cảm như thế chân thành tha thiết. Thế cho nên vào giờ phút như thế này, Rachel tại phụ mẫu cùng nàng ở giữa, như trước vẫn là lựa chọn nàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.